Chàng rể quyền thế, chương 4940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mấy nhân viên bảo vệ nghe được lời này liền vọt ra. Cả đám đều chuẩn bị đem Lý Trung Hạo vứt ra. Cút đi, toàn bộ các ngươi cút đi. Lý Trung Hạo bày ra tư thế taekwondo bổng quốc, một vẻ lão tử rất lợi hại. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Bùi Nguyên Minh, trừng mắt, lớn tiếng mở miệng. Tiểu vương bát đàn, ngươi là tên Bạch Nhãn Lang. Tối hôm qua ta dùng quan hệ, ân tình lớn như vậy cứu ngươi. Ngươi không biết mang ơn cũng coi như thôi. Hiện tại thế mà còn lấy oán trả ơn đối với ta sao? Vương bát đàn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Chỉ là một ông chủ nhỏ. Xét về năng lượng của lão tử ở bổng quốc, trong phút chốc sẽ giết chết ngươi. Ta cho ngươi biết, ta đen trắng ăn sạch. Ta cùng đệ nhất nhân taekwondo bổng quốc có quan hệ thân thích. Ta còn có quan hệ tâm đầu ý hợp với tiểu thư Lý Ân Chi của tập đoàn Thượng Tinh bổng quốc. Một cú điện thoại của cô ấy, các ngươi sẽ gặp xui xẻo. Rõ ràng lúc này, Lý Trung Hạo xem mình như cấp trên. Hắn cảm thấy chuyện lớn như thế, Lý Ân Chi sẽ thay mình ra mặt. Lý Ân Chi sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi video, bấm khuếch đại âm thanh, sau đó ném tới trước mặt Lý Trung Hạo. Là Âu Ba, không không không, Bùi Thiếu. Ngay sau đó, có một giọng nói dịu dàng quyến rũ từ bên kia truyền đến. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người đẹp bổng quốc hiện ra trên màn hình điện thoại. Nhiều người biết đến mỹ nữ bổng quốc xinh đẹp này. Thượng Tinh tài phiệt bổng quốc, đại diện Viễn Đông, Lý Ân Chi. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Lý Ân Chi một chút, sau đó chỉ vào Lý Trung Hạo nói. Lý tiểu thư, ta hôm nay muốn dẫm một người bổng quốc, gọi là Lý Trung Hạo. Hắn nói, hắn là thân thích của cô, cùng cô quan hệ tâm đầu ý hợp. Không biết có chuyện này hay không? Nếu có, ta sẽ cho cô mặt mũi. Nếu không, vậy thì quên đi. Lý Ân Chi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ xinh đầy nghi vấn. Một lúc sau mới, à, một tiếng nói. Bùi đại thiếu, tôi nhớ rồi, người này là bạn học chung đại học của tôi. Thời điểm học đại học biết thân thế của tôi, cứ đuổi theo tôi, cách chương.